Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2596, Trận Pháp Quang Trụ. Canh, 3, nơi xa mọi người thấy cảnh này, càng thêm kinh ngạc. Cổ Phong nguyên bản là cái yêu nghiệt, đã qua một năm có cái này trưởng thành thì cũng thôi đi. Diệp Bách Nhiên nguyên lai cực kỳ bình thường, làm sao cũng biến thành như thế biến quá, đáng chết. Chúng ta lại bị một cái mao đầu tiểu tử tính toán. Giờ phút này, Khuất Thủy Hành cùng Mạc Kim ngẩng đầu, nhìn thấy cảnh này, tức giận đến cái mũi đều lệch ra. Bị Cổ Phong bắn bị thương thì cũng thôi đi, dù sao Cổ Phong mặc dù là thế hệ tuổi trẻ tu giả, nhưng ở lão bối tu giả bên trong cũng nhấc lên không nhỏ sóng gió. Sớm đã không có người coi hắn là thế hệ tuổi trẻ đối đãi. Nhưng Diệp Bách Nhiên, cái này trong mắt bọn hắn, vốn chính là con kiến. Bây giờ vậy mà để bọn hắn thụ thương. Hai người trong nháy mắt giận. Bọn họ nâng lên cung tiễn, liền muốn đối Cổ Phong cùng Diệp Bách Nhiên xuất thủ lần nữa. Mọi người khác, giờ phút này nhao nhao dương cung cài tên. Không có Thánh Sơn, không có tất cả trở ngại. Nơi này chính là một mảnh sát lục tràng. Hư Không Liên Minh cùng Tiên Vực Liên Minh vốn là không chết không thôi, giờ phút này mắt thấy là phải bắt đầu chém giết, cũng đang tất cả mọi người chuẩn bị lúc động thủ. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, đại địa lại là oanh vang lên. Ngay sau đó, một phiến này, nhìn một cái bình nguyên vô tận phía trên, bỗng nhiên vô số quang mang thiểm thước, xuất hiện rất nhiều, đường kính một trượng, 3,3 mét, hình tròn trận pháp, những trận pháp này phía trên cũng là dâng lên một đạo quang trụ, phóng lên tận trời. Trong lúc nhất thời, vô số quang trụ hướng về bên trên bầu trời phóng đi. Tương đương tương đương tương đương, đây là chấm ngoặc kép. Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa lên. Tàn khốc nhất truyền thừa đại trận mở ra, bất quá đây là cũng là khó có thể tưởng tượng tạo hóa. Qua này truyền thừa khảo hạch, tiễn thuật sẽ đạt tới một cái đỉnh phong. Vả lại, người thành công có thể đi vào lạc đế địa phương. Lão ngư thanh âm ở Cổ Phong trong lòng vang lên, đám người nhao nhao ánh mắt biến hóa lên, hướng về cái này vô số trận pháp quang trụ. Bọn họ bên cạnh chính là có thật nhiều trận pháp quang trụ, những trận pháp này quang trụ bên trong có vật liệu, có bên trong có đan dược, có bên trong có điển tịch. Bọn họ hướng về phía trước nhìn tới, giờ phút này lấy lạc đế địa phương làm trung tâm, mãi cho đến đám người nơi này, trong thời gian này chừng 10 vạn trượng xa chỗ, trận pháp quang trụ phân tán. Những trận pháp này quang trụ, đại bộ phận cũng là kim sắc, nhưng trong đó, nhưng cũng có số ít tử sắc trận pháp quang trụ tồn tại. Nếu như lặn xuống đế địa phương định nghĩa là trung tâm, giờ phút này, Cổ Phong tất cả người đều đang lấy lạc đế địa phương làm trung tâm, hình thành một cái to lớn tròn giáp danh. Cái này truyền thừa đại trận là một tòa đường kính 10 vạn trượng hình tròn đại trận. Không ít người trong mắt cũng là vui mừng hiện lên. Những cái này trận pháp quang trụ bên trong cũng là tạo hóa. Ánh mắt của mọi người vô ý thức đều tập trung ở cái kia 10 vạn trượng bên ngoài lạc đế địa phương phía trên, lơ lửng cái kia cung điện khổng lồ phía trên. Tất cả mọi người biết được lạc đế cung cùng quán thần tiễn liền ở cái kia cung điện bên trong. Cũng ở giờ phút này, cung điện kia chỗ sâu truyền đến một đạo hơi có vẻ non nớt thanh âm. Trong vòng trăm năm, sống sót đến lạc đế địa phương người có lạc đế cung cùng quán thần tiễn cùng tất cả vật truyền thừa, 100 năm sau tiên vực di chỉ liền muốn hoàn toàn biến mất. Chấm ngoặc kép, nghe đến lời này, tất cả mọi người sắc mặt đều là biến hóa lên. 100 năm di chỉ liền muốn sụp đổ. Nguyên bản bọn họ dự tính di chỉ sẽ ngàn năm hỏng mất, cái này trước thời hạn trọn vẹn 500 năm. Bất quá đám người giờ phút này nhưng cũng chưa từng có tại lo lắng, bởi vì trước mắt loại tình huống này, mặc dù khoảng cách lạc đế địa phương có 10 vạn trượng xa, nhưng không có Thánh Sơn, không có những cái kia dị thú, không có nguy hiểm, trong vòng trăm năm đến cũng không phải là việc khó. Phụ thân, nhất định ở lạc đế địa phương bên trong. Cổ Phong trong mắt hiện lên trước đó chưa từng có chấp nhất ý tứ. Năm đó, ở tiên vực di chỉ bên ngoài, Cổ Phong là nghe thấy được Cổ Vô Nhai thanh âm, mới cái thứ nhất xông vào di chỉ bên trong. Nhưng Cổ Phong, thủy chung không cách nào cảm ngộ. Lúc ấy phụ thân nói tới bốn câu nói kia ý nghĩa. Bây giờ Cổ Phong chạy tới nơi này, trước đó phụ thân một mực không xuất hiện, liền có thể xác định phụ thân liền ở lạc đế địa phương bên trong. Nhưng phụ thân ở lạc đế địa phương bên trong đến cùng ở vào như thế nào tình trạng, Cổ Phong không cách nào phỏng đoán. Bây giờ duy nhất nghĩ chính là nhanh chóng tiến vào lạc đế địa phương, biết được tất cả. Hơn nữa, Cổ Phong đang nghĩ, nếu như phụ thân ở lạc đế địa phương bên trong, có lẽ chính đang quan sát thời khắc này cảnh tượng, mấy ngàn năm chưa từng thấy. Cổ Phong không muốn để cho phụ thân thất vọng. Cũng ở giờ phút này, cái kia hơi có vẻ non nớt thanh âm, lại là tự lạc đế địa phương bên trong truyền ra. Như vậy, bắt đầu đi. Cũng đang lời nói truyền ra đồng thời. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, đám người chỉ nghe, trước đó chưa từng có tiếng oanh minh từ nơi xa truyền đến. Đón lấy, liền nhìn đến, bọn họ đời này khó có thể tưởng tượng một màn. Chỉ thấy, như là vô cùng vô tận dị thú, giống như đại dương, từ nơi xa điên cuồng chạy mà đến. Bọn chúng trong mắt, tràn đầy tàn nhẫn thị huyết. Và lại, những cái này dị thú, kém nhất cũng có tiên đạo nhất giai, còn có tiên đạo nhị giai, cùng tiên đạo tam giai. Kinh khủng như vậy số lượng, chỉ sợ trực tiếp liền bị nuốt hết. Tương đương đây là tiên vực di chỉ, một mực nuôi nhốt tiên thú. Bây giờ di chỉ thiêu đốt, bọn họ bị giấy lên huyết tính. Khảo hạch này, so trước kia truyền thừa khảo hạch, còn khó hơn mấy lần. Lão ngư thanh âm ở Cổ Phong trong lòng vang lên, theo tiếng oanh minh không ngừng truyền đến. Những cái kia dị thú, khoảng cách đám người, càng ngày càng gần. Nếu như trực tiếp bị nuốt hết, chỉ sợ chỉ có một con đường chết một đầu. Giết! Tiễn Thánh cái thứ nhất mở miệng. Hắn dương cung bắn tên. Tiễn Thánh là một cái cực kỳ tồn tại đặc thù, bởi vì hắn bản thân liền tinh thông tiễn thuật. Cái này thiên cung mật cảnh bên trong, hắn như cá gặp nước. Giờ phút này, trong tay hắn cung bắn ra từng đạo mũi tên. Những mũi tên kia mũi tên, mỗi một cây đều muốn xuyên thủng một cái dị thú đầu lâu. Cái kia dị thú trực tiếp ầm vang ngã xuống đất. Những người khác gặp vậy cũng là không chút do dự, mọi người đều là nhao nhao bắn tên. Bất quá, cái này dị thú thật sự nhiều lắm, nghĩ toàn bộ bắn giết, quả nhiên là người si nói mộng, tiến lên mới là mấu chốt. Cổ Phong không để ý đến bên người chính đang bắn tên đám người, hướng về trước mắt như là vô cùng vô tận dị thú đại quân. Vọt thẳng đi, Phong Nhi, chớ có xúc động, chấm ngoặc kép, nơi xa Diệp Tích Nhược nhìn thấy cảnh này, sốt ruột mở miệng, nhưng nàng nguyên bản vị trí Thánh Sơn, khoảng cách Cổ Phong khá xa. Giờ phút này muốn chạy đến Cổ Phong nơi này, cần rất nhiều thời gian. Tất cả mọi người cực kỳ kinh ngạc, đối mặt cái này vô cùng vô tận hướng về bản thân liều chết xung phong. Bị kích phát thú tính tiên thú, mọi người bản năng cũng là bắn tên phòng ngự, nhưng lại không ai hướng về những cái này tiên thú xông ra. Cổ Phong là cái thứ nhất trước vào lạc đế địa phương người mới được tạo hóa. Tiễn Thánh giờ phút này cũng lấy lại tinh thần đến, đồng dạng hướng về phía trước chạy mà ra, lại bị tiểu tử này chiếm được tiên cơ. Thần nữ gặp vậy cũng là điên cuồng hướng về phía trước chạy đi. Cổ Vô Tình khoảng cách Cổ Phong vị trí cực xa, thấy một màn như vậy, đáy mắt vẻ phức tạp hiện lên, hướng về phía trước phóng đi. Đám người nhao nhao tỉnh táo lại, muốn tiến vào lạc đế địa phương, chỉ có xông về trước, căn bản không có lui về phía sau không gian. Ngay sau đó không nói hai lời, đều là xông ra. Cổ Phong xông đến nhanh nhất, như thế những tiên thú kia khoảng cách Cổ Phong cũng càng ngày càng gần. Lúc này, Cổ Phong liền muốn cái thứ nhất, bị tiên thú nuốt hết. Cũng đang trước mắt mấy cái tam giai tiên thú hướng về Cổ Phong liều chết xung phong thời điểm, Cổ Phong trong mắt chợt lóe sáng, hướng thẳng đến một bên, một cái trận pháp cột sáng bên trong phóng đi. Siêu, Cổ Phong nhẹ nhõm xuyên việt màn sáng kia, trực tiếp tiến nhập trận pháp quang trụ bên trong. Tiến vào trận pháp quang trụ bên trong, Cổ Phong phát hiện những cái này dị thú không tiếp tục để ý bản thân, tiếp tục hướng về phía trước phóng đi. Hiển nhiên trận pháp này quang trụ chính là chỗ an toàn. Đã đoán đúng, Cổ Phong trong mắt hào quang lóe lên, nhìn trước mắt, mặt đất này phía trên trưng bày mấy loại thảo dược. Những cái này thảo dược, Cổ Phong đều biết. Nhìn về phía trong đó một góc, Cổ Phong ánh mắt sáng lên. Hết chương.